vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 70, C70, người anh cũng bẩn tắm chung đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lun, tổng đội trưởng giành nói trước. Tiểu thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi. Anh ta khom lưng, tuy giọng điệu vô cùng cung kính nhưng ý biểu đạt lại hết sức cứng rắn. Thuật lại ý tứ của Lucifer một cách rõ ràng. Những ma cà rồng phía sau anh ta cũng xoay người lại. Đồng loạt khom lưng, các ngươi đứng lên trước đi. Nhà thầu mím môi, suy đoán không tốt kia được chứng thực. Cậu nắm tay cửa, cố gắng nói với giọng bình tĩnh. Vậy anh ta đâu rồi? Tổng đội trưởng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu thiếu niên. Vương vẫn đang ở tiền tuyến. Lần tấn công nội thành vào đêm trăng tròn này không chỉ vì đưa tiểu thiếu ra về, mà quan trọng hơn chính là dạy cho đám thợ săn kia một bài học. Nhà thấu chậm rãi, một tiếng, nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đầu mình. Cậu khó hiểu ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp khuôn mặt hơi đỏ của tổng đội trưởng. Anh ta liếc sang chỗ khác, kiềm chế lại cảm xúc của mình. Anh ta hắng giọng, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc vừa nãy. Tiểu thiếu gia nhớ Vương à, không. Cậu chỉ muốn biết Lucifer đang ở đâu để nghĩ cách chuồn đi thôi. Tổng đội trưởng tưởng mình đã đoán trúng tâm tư của tiểu thiếu gia. Anh ta liếc nhìn thoáng qua đội viên phía sau, nhỏ giọng nói với nha thấu. Tôi sẽ kịp thời báo cáo suy nghĩ của ngài cho Vương. Tiểu thiếu gia không cần lo lắng. Từ từ, báo cáo cái gì vậy? Nhà thấu ngây ra, vội xua tay trước khi anh ta lại tiếp tục hiểu lầm. Không cần đâu, mặc dù cậu không biết sau khi mình ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng những chuyện xảy ra trước khi ngất thì vẫn nhớ rất rõ. Lucifer lúc cuối còn cắn cổ mình. Nếu hắn quay về sớm thì mình xong đời rồi. Nghĩ vậy, cậu dùng mình, nở nụ cười gượng gạo. Anh ta không thể phân tâm được. Thôi đừng báo cáo. Cậu sợ tổng đội trưởng lại dây dưa tiếp, vội chuyển chủ đề, giờ ta mệt lắm, còn hơi khó chịu nữa. Nói gần nói xa đều biểu đạt ý không muốn Lucifer trở về. Tổng đội trưởng quả nhiên bị vấn đề này thu hút sự chú ý, có cần tôi gọi bác sĩ đến cho ngài không? Nhà thấu vội vàng lắc đầu, khiến hai cái tai trên đầu cậu cũng lắc lư theo, thính tai trắng muốt gợn sóng. Tổng đội trưởng hắng giọng, vâng. Tôi hiểu rồi. Tiểu thiếu gia có muốn ngủ thêm lúc nữa không? Ngủ dậy rồi ăn sau. Nhà thấu bị nhìn chằm chằm một lúc vẫn chưa nhận ra có gì khác thường. Ma cà rồng trước mặt cậu hình như là tổng đội trưởng của toàn đội bảo vệ trang viên. Nhìn có vẻ không ghét cậu. Điểm thiện cảm cũng khá cao. Ngoại trừ việc cứ đứng chặn ở cửa không cho cậu ra ngoài thì không có điểm gì khiến nhà thấu không thích hết. Bọn họ không hạn chế cậu làm gì trong phòng, còn chủ động quan tâm cậu, cũng sẽ giải đáp câu hỏi của cậu, nhưng lại không cho cậu ra ngoài. Nhớ lại biểu cảm của Lucifer trước khi mình ngất đi, nhà thấu thấy hơi lo lắng, không rõ thái độ của hắn với mình nên cậu mím môi quyết định hỏi tổng đội trưởng thử. Cậu chần chờ nói, nếu một ma cà rồng đột nhiên cắn cổ mình thì có nghĩa là gì vậy? Tổng đội trưởng, vốn đang ôn hòa nói chuyện với cậu. Biểu cảm của tổng đội trưởng lập tức trở nên âm u lạnh lẽo. Là kẻ nào? Tên ma cà rồng nào dám cắn cổ tiểu thiếu gia của chúng ta? Tổng đội trưởng vừa sốc vừa căm phẫn. Thầm nhủ nhất định phải báo cáo chuyện này cho Vương. Tiểu thiếu gia vừa mới đi ra ngoài. Mọc tai sói chưa nói. Lại còn không biết bị tên ma cà rồng vô sỉ nào cắn cổ. Nếu để bất cứ ai trong trang viên ma cà rồng nghe thấy thì e là ai cũng có phản ứng giống như anh ta thôi. Đây hoàn toàn không phải là chuyện mà một ma cà rồng đàng hoàng làm ra được. Phải nghĩ cách trừng trị kẻ đó. Nhà thấu bị giọng đột nhiên cao vút của anh ta làm cho giật mình. Không ngờ mình chỉ hỏi một câu mà khiến anh ta có phản ứng lớn như vậy. Đầu ngón tay tóm chặt vào tay nắm cửa đến nỗi trắng bệch. Ta chỉ nói vậy thôi. Không có gì đâu, là tại cậu mới dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo. Quên mất trong tộc ma cà rồng không có chuyện đồng tộc hút máu nhau. Thế Lucifer đột nhiên cắn cổ mình để làm gì? Đã vậy còn cắn cậu trước mặt nhiều người như thế nữa. Tổng đội trưởng dặn dò. Ngài không được cho ma cà rồng khác cắn cổ mình, biết chưa? Nhưng người cắn cổ ta là vương của các ngươi mà. Có tính vào. Ma cà rồng khác. Không. Thiếu niên hơi ỉu xìu. Nhìn không có sức sống gì như cọng cỏ héo rũ. Cậu cẩn thận liếc nhìn hành lang một hồi. Đại khái là cách 2 mét lại có một ma cà rồng đứng canh. Đánh ngất bọn họ để chạy trốn hiển nhiên là không thể. Ta về lâu đài của mình được không? Tổng đội trưởng cung kính đáp. Lâu đài ánh trăng vẫn đang được khử trùng. Nếu tiểu thiếu gia muốn về thì có thể đợi vương trở về rồi hỏi xem. Ngụ ý là trước khi Lucifer quay lại, cậu không được phép đi đâu cả. Cậu thực sự bị giam rồi. Nha thấu khẽ à một tiếng. Đành quay vào trong phòng lần nữa. Nghĩ xem có cách nào hay không. Sau khi vào trong, hệ thống tình yêu mới ung dung mở miệng. Có điều không phải là nói với nha thấu mà là 001. Ê hệ thống hàng xóm. Còn nhớ lúc trước đánh cược gì với ta không? 001 mạnh miệng. Mấy chuyện tình cảm này. Đương nhiên là khu chinh phục tình yêu các ngươi am hiểu hơn rồi. Khu trốn thoát kinh hoàng bọn họ chỉ nghĩ xem vào phó bản thế nào. Sống sót vượt ải thế nào. Giết người thế nào. Rồi làm sao để kiếm được điểm tích lũy khiến mình trở nên mạnh hơn. Thành ra trong kho dữ liệu của nó cũng chỉ có mấy thứ này. Nên lúc trước không nhận ra tình cảm của Lucifer. Chuyện này rất bình thường. Hệ thống tình yêu. Thế chịu thua chưa? 001. Chịu thua. Hệ thống. Ồ, nha thấu nghe mà chẳng hiểu gì. Vốn định tìm chúng để thương lượng. Nào ngờ lại nghe thấy bọn chúng cãi nhau. Cậu không khỏi tò mò. Các ngươi đang nói gì vậy? Cả hai hệ thống cùng nói. Không có gì. À, nha thấu cũng không xoắn suýt. Cậu đi đến bên cửa sổ. Sau khi kéo rèm cửa ra thì thấy ngoài trời nửa sáng nửa tối. Đang vào thời điểm mịt mờ. Trời sắp sáng, nhưng chưa sáng hẳn. Vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời không hề bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ban ngày sắp đến. Vẫn tỏa sáng rực rỡ. Cậu còn trông thấy có rất nhiều ma cà rồng mặc trang phục giống nhau đang tuần tra. Bao quanh toàn bộ lâu đài cổ. Nhà thấu đột nhiên nhớ đến lời nói của Lucifer trước khi cậu bỏ trốn. Sẽ không có hình phạt cấp C, cũng không đánh gãy chân em. Mà chỉ bắt em về nhốt lại thôi. Hắn thực sự nói được làm được. Một mình xông vào nội thành bắt cậu về. Sau đó nhốt cậu vào trong căn phòng này. Để trông chừng cậu, hắn còn điều đội canh giữ trang viên đến canh gác ngoài phòng. Cậu ngồi xổm xuống, sờ vào trận pháp được vẽ trên mặt đất. Giống hệt với trận pháp mà tên 87 đã dùng để nhốt cậu. Nhà thấu lặng lẽ lấy đạo cụ dịch chuyển ra. Ấn xuống một cái. Phát hiện quả nhiên không dùng được. Xem ra trận pháp này có thể xóa bỏ mọi đạo cụ. Lần trước cậu biến mất ngay trước mặt Lucifer. Cho nên hắn mới cố tình bày ra cái này để cậu không thể chạy trốn được nữa. Giờ thì đúng là gọi trời trời không thấu. Không đất đất chẳng hay rồi. Đạo cụ không dùng được. Bên ngoài thì đầy lính canh đang trông chừng. Nếu không phải căn phòng này đủ lớn thì cậu đã nghĩ mình bị nhốt vào phòng giam rồi. Nhà thấu ngồi xổm trên mặt đất giả làm cây nấm. Thật ra cũng không kém là bao. 001 nhìn ký chủ đang ỉu xìu. Không khỏi nhắc nhở. Ký chủ, giờ là hơn 5 giờ sáng, nhà thấu sững sờ trong chốc lát. Nghe 001 cố ý nhắc nhở, cậu mới nhận ra thời gian từ lúc cậu sử dụng thẻ biến hình đến giờ vẫn chưa hết 12 tiếng. Nói cách khác thì tai với đuôi thú của cậu vẫn còn. Thẻ biến hình là đạo cụ cấp S. Tai với đuôi đều được điều chỉnh kích cỡ phù hợp dựa vào thể chất của cậu. Đã thành một bộ phận trên cơ thể cậu. Cậu lại mới tỉnh ngủ nên trong phút chốc chưa nhận ra trên người mình còn có bộ phận khác thường kia. Bảo sao ma cà rồng lúc nãy cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mình. Nhà thấu sờ cái đuôi phía sau. Do mới ngất xỉu nên chóp đuôi đã thò ra khỏi quần. Giống như Thi Lâu nói. Nhét đuôi trong quần rất khó chịu. Nhà thấu đang nghĩ xem có nên cắt một cái lỗ phía sau mông hay không. Lúc đó cậu đang ở cùng Ly Vân với Thẩm Thính Bạch. Bị hai người kia trông coi. Lúc sử dụng thẻ biến hình hình như là vào hơn 8 giờ gì đấy. Ít nhất phải 3 tiếng nữa thì tai và đuôi mới biến mất. Tay cậu vẫn đang nắm rèm cửa giày cộp. Nghĩ đến đây cậu lại thấy hơi bất an. Tốt xấu gì thì trận chiến giữa các phe cũng là điểm mấu chốt trong kịch bản. Nên chắc trong 3 tiếng Lucifer chưa đánh xong đâu nhỉ. Chỉ cần không quay lại trong vòng 3 tiếng thì tai và đuôi của cậu sẽ biến mất thôi. Nghĩ vậy, cậu lại cẩn thận kéo rèm cửa vào. Hiện tại là ngày thứ tư của trò chơi. Còn lại khoảng một nửa thời gian so với yêu cầu 7 ngày của phó bản. Điều kiện vượt ải thứ nhất sống sót trong 7 ngày vẫn đang tiến hành ổn định. Còn điều kiện tìm ra nó kia thì cậu chưa có ý tưởng gì cả. Cũng không biết phải tìm ở đâu. Hai manh mối mà cậu tìm được có phạm vi rất rộng. Nên rất khó khóa chặt vào một vị trí cụ thể. Còn cả nhiệm vụ cá nhân ám sát thánh tử điện thờ nghe đã thấy khủng khiếp kia nữa. Sau số lần yêu cầu 02, kia không thấy có giải thích gì cả. Cậu cần phải tự đi kiểm chứng. Tên phó bản là Lâu Đài Ánh Trăng. Mà nơi cậu tỉnh dậy vừa khéo cũng tên là Lâu Đài Ánh Trăng. Rốt cuộc là trùng hợp hay là gì khác? Nhà thấu lắc đầu. Sau khi dậy đầu cậu vẫn hơi lơ mơ. Cậu cố gắng khiến mình mau chóng tỉnh táo lại. Chẳng qua có một điểm có thể chắc chắn là cậu không thể tiếp tục ở đây. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là cậu không trốn được. Nhà thấu hít mũi một cái. Nghĩ mãi vẫn không thấy có cách nào. Cậu cúi đầu nhìn quần áo của mình. Bộ quần áo này do hệ thống đổi cho cậu lúc trong nội thành. Vì nằm trên mặt đất nên hơi bẩn. Dưới chân còn dính đất nữa. Cảm giác như Lucifer bắt cậu về xong. Chưa kịp làm gì đã đặt cậu lên giường rồi vội vã rời đi vậy. Cậu rút một tờ khăn giấy trong hộc tủ ra lau bắp chân. Thấy lau khô không sạch bèn đứng dậy đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, nhà thấu thử xả nước nóng trước. Đợi mãi không thấy mới sờ mũi. Này là do Lucifer không cho ta tắm hả? Khả năng chỉ là ma cà rồng không thích tắm rửa ban ngày nên đơn thuần là không có nước nóng thôi. Đoán sai, nhà thấu lúng túng vờ như không nghe thấy gì. Nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên. Cậu bình tĩnh gài vòi sen về chỗ cũ. Không tắm được, tệ quá đi mất. Cậu mở ít nước, thấm ướt khăn giấy rồi lau chỗ tai bị thi lâu cắn. Còn cả chỗ đất bám ở chân nữa. Thi lâu, nhà thấu dừng lại. Dùng máy truyền tin thử gọi cho Thi Lâu. Giờ là hơn 5 giờ sáng. Thi Lâu hẳn đã khôi phục lại trạng thái bình thường rồi chứ nhỉ? Thế giới này cũng có máy truyền tin. Chức năng tương tự điện thoại. Có điều chỉ có chức năng trò chuyện và định vị thôi. Nhưng máy truyền tin do hệ thống cung cấp cho các đội thì khác. Nó không có thực thể và được phân căn cứ theo năng lực. Không biết cái này có bị trận pháp coi thành đạo cụ hay không? 5 giây trôi qua, đầu bên kia vẫn im lặng. Tin tốt là có thể dùng. Tin xấu là Thi Lâu không bắt máy. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc mặt trời lên đỉnh thì hắn mới tỉnh táo lại à? Lông ở tai bị cậu lau ướt nhẹp. Mấy sợ xoắn bệt vào nhau. Nhà thấu hỏi, sau khi ta ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì? 001 ngập ngừng. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là sau đấy bọn họ lao vào đánh nhau thôi. Lucifer đánh với Ly Vân hăng nhất. Giống như bị Ly Vân chọc giận ấy. Sau nữa thì Thẩm Thính Bạch với Thi Lâu cũng lao vào đánh nhau. Đại khái là thế. Nhà thấu càng nghe càng thấy không chắc. Cậu đưa tay sờ cổ mình. Nơi đó tựa như vẫn còn lưu lại cảm giác lúc bị Lucifer cắn. Hơi đau. Đau xong thì trở nên rất kỳ lạ. Giống như cả người bốc cháy. Toàn thân đổ mồ hôi. Sau cùng là tê dại. Lúc còn ở khu chinh phục tình yêu. Nhà thấu từng xem mấy bộ phim liên quan đến ma cà rồng. Bình thường trong khu cũng sẽ tổ chức một vài hoạt động liên quan đến ma cà rồng. Chẳng hạn như bá tước ma cà rồng hay vương của ma cà rồng ngủ say gì đó. Mà theo như cậu xem thì sau khi ma cà rồng hút máu, chỗ cổ bị răng nanh cắn sẽ thủng thành hai cái lỗ. Cậu vội vàng sờ cổ mình. Sau khi xác nhận không có lỗ thủng mới lặng lẽ thở phào. 001 lại bắt đầu nói. Giọng yếu ớt. Ký chủ, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Cậu phải thành thật trả lời đấy. Người nói đi. hoạt động hữu nghị giữa khu trốn thoát kinh hoàng với chinh phục tình yêu lần trước. Cậu có đến không? Trước đây, mặc dù hai khu không ưa nhau nhưng họ vẫn duy trì sự hòa hợp mặt ngoài. Tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị để các NPC có cơ hội giao lưu với nhau. Mà lúc ấy, ký chủ do 001 phụ tá tử vong trong phó bản nên nó được đưa tới chỗ của hệ thống chủ sửa chữa. Format lại, thay lõi, cho nên nó không đến tiệc tối của buổi giao lưu hữu nghị ấy được. Thành ra cũng không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhà thầu cố nhớ lại, sau đó gật đầu, có, đến cùng anh trai, 001 hít sâu một hơi, cảm thấy sự việc cực kỳ khó giải quyết. Vậy cậu có nhớ lúc đó đã gặp những ai không? Không nhớ lắm, ta chỉ nhớ có hai thằng nhóc trạc tuổi muốn xê ấn má ta. Nhưng bọn họ bị anh trai ta đuổi đi rồi. Nhà thấu lau tiếp cái tai còn lại. Hình như một thằng nhóc trong đấy còn bảo sau này lớn rồi sẽ đến tìm ta nữa. Còn đâu thì ta không nhớ. 001, nó im lặng trong chốc lát. Lúc nhà thấu tưởng nó bị lỗi gì thì nó lại mở miệng. Vậy cậu có nhớ Ly Vân không? Nhà thấu lắc đầu. Không nhớ. Lúc nhỏ cậu chỉ nhớ được vài người đặc biệt thôi. Ví dụ như người suốt ngày bắt nạt mình với người muốn cắn mình. Còn người mà có màu tóc với màu mắt như Ly Vân. Nếu có gặp thì chắc chắn cậu sẽ nhớ. Bất kể nhớ hay không. Ký chủ, lặp lại lời tôi dặn lúc trước đi. Không được để lộ mình là NPC game hẹn hò. Nhà thấu ngoan ngoãn lặp lại. Phải nhớ kỹ biết chưa? Dạo này ở cùng hệ thống tình yêu nhiều nên nó cũng bắt đầu học hỏi được một số kiến thức mới. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tuyệt đối không được để bị phát hiện. Ta biết rồi. Trong lúc cậu đang nói chuyện với 001, khán giả trong phòng livestream cũng không rảnh. Nhà thấu nhớ 001 từng nói khán giả phòng livestream sẽ quyết định một phần trong điểm biểu hiện nên cậu mở phòng livestream ra. He he he, tuy không biết cục cưng đang nghĩ gì, nhưng trông nhỏ đang lau tai lau chân xong đột nhiên sờ cổ đáng yêu chết đi được. Muốn thơm cho cái, sao Lucifer dám cắn cổ vợ tôi? Tôi còn chưa được cắn đâu. Tôi giận lắm nha, hiện trường đánh nhau bên kia quá tuyệt CMN với. Ly Vân đánh với Lucifer. Thẩm Thính Bạch đánh với Thi Lâu. NPC nội chiến. Người chơi cũng nội chiến theo. Ai nhìn mà chẳng phải khen hay một câu. Vì màn này mà tôi ném hẳn 5 quả ngư lôi nước sâu rồi đấy. Chà, thấy nhiều người đề cử còn tưởng phòng livestream này hay ho thế nào. Hóa ra mỗi thế này. Trình độ đánh giá xem xét thua xa người chơi cấp cao. Cũng không mạnh gì cho cam. Được mỗi cái mặt, đa phần khán giả trong khu trốn thoát kinh hoàng đều là những người thích hóng hớt. Xem người chơi đỉnh cấp như lãnh chúa hay người chơi bảng vàng nhiều cũng chán. Cũng không muốn xem mấy người chơi có thao tác kém cỏi. Ai cũng than vãn không tìm được phòng livestream nào phù hợp. Nhưng từ khi bọn họ phát hiện có thể thấy được nhiều chuyện thú vị trong phòng livestream của nhà thấu thì rất nhiều người đã tụ tập vào đây. Thậm chí còn nhảy qua nhảy lại giữa mấy phòng livestream. Đôi khi cũng có những lời nói không hay trong phòng livestream. Có vài khán giả lo nhà thấu đọc được nên spam liên tục cho trôi bình luận kia đi. Sợ cậu sẽ giống những người chơi theo tuyến nhan sắc bị chửi đến mức suy sụp tinh thần. Nhưng bất ngờ là lúc thiếu niên đọc được mấy bình luận đầy ác ý kia, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái, còn bình tĩnh trả lời những bình luận khác. Oa oa oa, hình như bé con không giống như chị tưởng cho lắm. Chị còn tưởng bé con sẽ không chịu được cơ. Đam mỹ hiện đại, lúc thấy bình luận hỏi vậy trong livestream, nhà thấu có hơi ngạc nhiên. Cậu nghiêm túc trả lời câu hỏi ấy. Bởi vì tôi quen rồi. Cậu là NPC sắp ra mắt trong game hẹn hò bên khu chinh phục tình yêu. Được giới thiệu là NPC đỉnh cấp. Chỉ cần gắn mác đỉnh cấp là đã bị móc mỉa rồi. Gần như từ khi video giới thiệu đầu tiên của cậu được phát hành là hai bên đã không ngừng tranh cãi. Lúc đầu cậu còn thấy buồn, nhưng dần dần về sau cũng quen. Cậu đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Chỉ có lúc nhìn thấy những bình luận ác ý kiểu vô lý thì sẽ thấy khó chịu lắm thôi. rất muốn đấm cho kẻ đó mấy cái. Không phải ai cũng được yêu thích 100. Cậu cũng đang nỗ lực trưởng thành. Không muốn làm những người yêu thích mình thất vọng. Dù sao thì người thích cậu cũng chiếm đại đa số nha. Người chơi với khán giả còn làm video đồng nhân cho cậu nữa đó. Cậu đều lặng lẽ nhớ hết ở trong lòng. Nếu không phải vì sự cố nên bị rơi sang đây thì nha thấu vốn đã có thể đích thân bày tỏ lòng biết ơn của mình với họ rồi. Cậu không muốn lãng phí cảm xúc của mình cho những người thích bắt lỗi. Đương nhiên là không thể nói mấy chuyện này ra được. Nói ra thì thân phận của cậu sẽ bị lộ mất. Nha thấu chớp mắt, kịp thời ngậm miệng lại. Cũng vì câu nói này mà trong livestream bắt đầu kêu khóc. Nha thấu lại bắt đầu an ủi bọn họ. Tai sói khẽ lắc lư liên tục. Thậm chí mấy người thích moi móc cũng bắt đầu im lặng. Thế nói chuyện vui đi mọi người. Theo tôi tìm hiểu thì nếu bị ma cà rồng mình thích hút máu, cơ chế bảo vệ của cơ thể sẽ cố tình biến đổi cảm giác đau thành một loại sung sướng hoặc hưng phấn để bảo vệ chủ nhân. Nói đơn giản thì là cây ếch, oái cảm, và sẽ đạt đỉnh điểm khi được chuyển hóa thành ma cà rồng. Nhưng mà không biết cảm giác của ma cà rồng khi cắn ma cà rồng sẽ thế nào nhỉ? Đây mà là chuyện vui à, nhưng nghe thì he he he. Tôi thích, mọi người từ từ hãy nói chuyện này. Sao tôi cảm giác phòng tắm này hơi khác so với lúc trước nhỉ? Hay tôi bị lỗi giác? Nha thấu vốn đang đỏ mặt. Nhìn thấy bình luận cuối cùng kia thì khựng lại. Cậu nhìn một lượt xung quanh không thấy có điều gì khác thường cả. Cuối cùng khi lướt đến chỗ tường trên bồn rửa tay thì dừng lại. Trần nhờ nhìn chỗ đó. Nếu cậu nhớ không nhầm thì lẽ ra chỗ này phải có một cái gương nữa. Nhưng giờ trên tường trống trơn. Không có gì cả. Ai tháo đi đâu rồi à? Tháo gương ngay dưới mí mắt của Lucifer nên hẳn là được hắn đồng ý rồi. Nha thấu đi tới cửa. Cẩn thận kéo hé cửa ra. Ngoắc tay với tổng đội trưởng. Hỏi thử, lấy cho ta một cái gương được không? Sắc mặt tổng đội trưởng tỏ ra hơi khó. Xin lỗi tiểu thiếu gia, cái này khả năng hơi khó. Sáng sớm hôm qua vương đã sai người phá hủy toàn bộ gương trong trang viên rồi à? Nha thấu ngẩn ra. Trong phòng tắm cũng vậy à? Vâng, tổng đội trưởng gật đầu. Nói thêm, còn là do chính tay vương phá hủy nữa. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Nhà thấu nhỏ giọng nói cảm ơn, từ chối lời đề nghị mang cơm lên cho mình rồi khép cửa lại lần nữa. Tại sao Lucifer đột nhiên lại phá hủy toàn bộ gương trong trang viên nhỉ? Vì trong gương có gì à, hắn không phải là người làm việc vô lý. Hắn làm vậy nên chắc chắn phải có lý do gì đó. Trong chớp mắt, cậu bỗng nghĩ tới cảnh mình, trong gương không đồng nhất cử động lúc mới vào phó bản. Vì sợ quá nên cậu còn chưa kịp nhìn chi tiết trong gương. Mà ngay trong đêm đó, sau khi cảm thấy lạnh lẽo, Lucifer đã mang chiếc gương cao hơn người vốn ở trong góc ra khỏi phòng. Cậu nhíu mày suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tổng đội trưởng ngoài cửa đột nhiên hô to một câu. Vương, nhà thấu ngây ra, tâm trạng khó lắm mới thả lỏng được lại căng thẳng trở lại. Một giây sau, cậu nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng. Vừa quay người lại thì bắt gặp đôi mắt đỏ rực của Lucifer. Trên tay hắn vẫn còn vết thương do đánh nhau với Ly Vân để lại. Mặt không biểu cảm, không nhìn ra được lúc này hắn có đang tức giận hay không. Hắn thấy thiếu niên ngơ ngác đứng ở cửa. Bèn hỏi, đứng đây chờ anh về à? Nhà thấu cười gượng. Vâng, Lucifer không đáp. Sau khi đóng cửa lại, hắn bế thiếu niên định chạy trốn về giường. Sau đó đè lên người cậu, nhiệt độ cơ thể của hắn vốn thấp hơn bình thường. Nhưng lúc này nha thấu lại cảm thấy cả người hắn nóng ran. Nhất là chỗ đang áp vào người mình, nhiệt độ cao bất thường. Trạng thái hiện giờ của Lucifer không ổn tí nào. Người hắn đầy mùi máu, tay phải của hắn chặn giữa phần eo dưới của nha thấu với chăn. Còn tay trái thì sờ chỗ xương cụt của cậu, đó là nơi đuôi mọc ra. Mẫn cảm giống hệt với tai. Hắn không nói gì cả nhưng nha thấu lại hiểu hết. Cậu hốt hoảng, bắt đầu cựa người. Bần, Lucifer dừng lại. Anh bần, nha thấu lắc đầu, nhỏ giọng nói. Sau khi anh đưa em về, Em vẫn chưa tắm, người em bẩn lắm. Cậu nói xong, Lucifer lại bế cậu lên lần nữa. Nhiệt độ cơ thể của hắn nóng đến nỗi khiến nha thấu liên tục đẩy hắn ra. Muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, Lucifer giữ tay cậu lại, xốc mông cậu lên chỉnh sang tư thế khác thoải mái hơn. Để anh tắm cho em, người anh cũng bẩn, tá, em mơ chung đi. Mãi đến cửa phòng tắm, nha thấu vẫn không thoát được. Trong lúc giãy giụa thì liếc đến bồn rửa tay, mọi động tác lập tức dừng lại. Tấm gương biến mất lại xuất hiện. Cách chương.